Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 4100, ra đại sự 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là rời đi thời điểm, Khúc Đàn Nhi lại không yên tâm quay đầu nhìn một chút thánh đàn. Tổng cảm thấy dường như địa phương nào có gì đó quái lạ, nhưng là nàng lại nói không ra. Nơi nào có cổ quái? Còn không có trở lại phòng, đối diện liền có người vội vã mà chạy bọn hắn tới. Người tới chính là buổi sáng mới thấy qua mặt Loan Dật. Loan Dật vừa nhìn thấy vợ chồng hai người, liền như là trông thấy cứu binh một dạng. Ba bước cũng hai bước mà tiến tới góp mặt. Vạn hạnh ngữ khí, cuối cùng, đợi đến các ngươi, có rất ít trông thấy Loan Dật cái này bộ dáng lo lắng. Khúc Đàn Nhi vô ý thức hỏi, người tìm chúng ta, có phải hay không Loan Kỵ phát sinh cái gì sự tình? Có thể làm cho Loan Dật lo lắng thành cái này bộ dáng. Đại khái cũng chỉ có Loan Kỵ. Loan Dật gấp đến độ đầy sau đầu mồ hôi. Nghe lời này, đong đưa một chút đầu. Cùng đại nhân không quan hệ, nhưng là cái này sự tình. Nếu như đại nhân biết rõ, đoán chừng cũng rất gấp. Mạc Liên Thành tiếp lấy hắn lên tiếng nói. Người tìm chúng ta vì cái gì sự tình. Loan Dật nhìn xem hai người. Vẻ mặt nghiêm túc mà nói. Mạc công tử, Đàn Nhi cô nương, bên ngoài ra đại sự. Vợ chồng hai người song song khẽ giật mình. Bên ngoài, Loan Dật gật đầu. Không sai, bên ngoài, toàn bộ Xích Phượng giới ra đại sự. Mạc Liên Thành dò hỏi. Xích Phượng giới làm sao? Loan Dật hỏi lại. Hai vị, các ngươi còn nhớ rõ ở Thái Huyền Cốc một trận chiến. Lúc trước các vị gia chủ ý đồ cùng nhau phá vỡ thông hướng chân hoàng giới đại môn thời điểm. Phía trên bầu trời xuất hiện cái kia cỗ thần bí lực lượng sao? Khúc Đàn Nhi trần chờ dưới. Ngươi chỉ là linh khí. Loan Dật kinh ngạc. Linh khí. Cái kia thần bí lực lượng liền gọi làm linh khí. Trông thấy Khúc Đàn Nhi gật đầu. Loan Dật nặng nề mà gật đầu một cái. Hồi đáp, hiện tại toàn bộ Xích Phượng giới đều tràn ngập linh khí. Làm cho lòng người bàng hoàng. Toàn bộ Xích Phượng giới đều tràn ngập linh khí. Nghe cái này một câu. Khúc Đàn Nhi hơi sững sờ. Nếu như toàn bộ Xích Phượng giới đều tràn ngập linh khí. Nàng làm sao không có cảm giác. Sau đó, nàng ổn định lại tâm thần. Ý đồ cảm thụ một chút. Nửa ngày, mới buồn bực mở mắt ra. Ta vẫn là không có cảm giác nói linh khí khí tức a hát. Nàng mắt hạnh chuyển một cái. Trưng cầu mà nhìn tới Mạc Liên Thành. Thành Thành, người có cảm giác sao? Mạc Liên Thành nhìn xem nàng. Đồng dạng lắc đầu. Ta cũng không có cảm giác được. Vợ chồng hai người song song nhìn về phía Loan Dật. Loan Dật sờ lấy đầu. Ngượng ngùng. Giải thích nói. Linh khí tạm thời còn. Tỏ khắp không tiến vào chúng ta Hỏa Loan tứ quân căn cứ. Tộc trưởng sáng nay phát hiện dị thường thời điểm. Trước một bước phái tam tổ ra ra qua đây. Tương trợ chúng ta kết xuống bí thuật bình chướng. Tạm thời còn có thể đem linh khí cho vứt bỏ bên ngoài. Cho nên chúng ta căn cứ tạm thời sẽ không chịu ảnh hưởng. Linh khí như thế đồ tốt bọn hắn thế mà vứt bỏ bên ngoài. Khúc Đàn Nhi cảm thấy không thể nói lý. Bất quá, mặt trái suy nghĩ một chút. Linh khí, cùng tử khí đồng dạng. Đối với Xích Phượng giới bí thuật có không hiểu tác dụng khắc chế. Chẳng trách hồ bọn hắn muốn làm như vậy. Khúc Đàn Nhi vừa nghĩ. Đến thông chi tần lĩnh bọn hắn linh khí sự tình. Đồng thời kinh ngạc lặp lại Loan Dật lời mới vừa nói. Loan Dật, ngươi mới vừa nói. Các ngươi tam tổ ra ra đến. Hắn lão nhân ra phải chăng còn ở trong căn cứ. Loan Dật liền giật mình. Vừa rời đi. Nói muốn đi tìm xuất thần bí lực lượng nơi phát ra. Nói đến đây, hắn dừng lại một chút, dò hỏi, các ngươi tìm tam tổ ra ra có việc, hắn qua đoạn thời gian nên lại trở về. Hắn hiểu rõ nhất chúng ta đại nhân, biết rõ chúng ta đại nhân Thái Huyền Cốc một trận chiến xảy ra chuyện về sau. Liền âm thầm tới tham qua một lần. Lần này lại đến hỗ trợ. Cách chương.